Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340. Chương 340. Nghiền ép, nghiền ép. Không ngớt hợp chúng đại trận, mặc dù là Trần Trường Sinh chính mình mân mê sáng tạo trận pháp, cũng không phải là chính phẩm, nhưng hiệu quả cùng loại. Lúc này Tần Thiên bằng bọn người bố trận, 20 người quay chung quanh Trần Trường Sinh. Hợp lực phía dưới, lực lượng liên tục không ngừng quán chú đến Trần Trường Sinh thể nội. Mắt Trần có thể thấy tốc độ, Trần Trường Sinh tu vi khí tức bắt đầu tăng vọt. Hết thảy nhìn như chính thức, không ngớt hợp chúng đại trận không khác nhau chút nào. Nhưng đại trận này kỳ thực có một cái chí mạng tai hại. Tuy nhiên có thể đem chúng nhân chi lực dẫn độ đến một trong thân thể, nhưng quá trình này quá mức cuồng bạo, không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ. Bởi vậy kết nối thụ lực lượng người yêu cầu cực cao. Đi qua hắn hiện tại cải tiến về sau, cũng chỉ có hắn cái này thái cổ long huyết thánh thể có thể chịu đựng lấy. Đổi thành những người khác, dù là Tần Thiên bằng 9 tầng nhân vương thể tới đón thụ lực lượng cũng phải bạo thể mà chết. Căn vô pháp gánh chịu cái này cuồng bạo đại trận chi lực. Thậm chí, cho dù là Trần Trường Sinh thái cổ long huyết thánh thể cũng có bạo thể mạo hiểm. Bởi vì cái này trận pháp quá thô ráp đơn sơ, tương đương với đem như thế một cỗ lực lượng mạnh nhét vào một cái nhân thể bên trong. Mấu chốt là cỗ lực lượng này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đến một lần vừa đi, đối với hắn yêu cầu cực cao, sơ ý một chút liền phải bạo thể. May mà Trần Trường Sinh cũng là sáng tạo trận pháp này người. Đối nó trong phân tắc biết nhất thanh nhị sở. Ông ngưng tụ Tần Thiên bằng cái này 20 cái thiên kiêu lực lượng. Trần Trường Sinh tu vi nhất thời vượt càng hoàn mỹ hơn. Đạt tới võ tổ cảnh giới. Tuy là võ tổ tiền kỳ tu vi, thế nhưng là đối phó 2 cái võ tổ hậu kỳ. Dư xài, giả thần giả quỷ. Truy tung mà đến 2 cái dị tộc võ tổ thần sắc âm trầm. Hồ nghi nhìn xem Trần Trường Sinh bọn người về sau. Gặp Trần Trường Sinh tu vi khí tức chỉ là đạt tới võ tổ đệ nhất tầng cấp độ. Nhất thời cười lạnh xuất thủ. Lại không trì hoãn. Chết đi. 2 đại đỉnh phong võ tổ trùng sát mà lên. Xuất thủ sắc bén. Bá đạo võ tổ chi uy tại cả cái sơn cốc nhấc lên động đất. Chỉ gặp hư không chiến minh, núi đá lay động, tại 2 đại võ tổ đại dưới tay phảng phất muốn vỡ nát. Trần Trường Sinh dương mắt, cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, một tiếng ầm vang, cường hãn cự lực còn như tinh thần rơi đập, lấy lôi đình chi thế ầm vang bao phủ 2 đại dị tộc. Ngang, chỉ nghe 2 cái này đỉnh phong võ tổ hét thảm một tiếng. Làm Trần Trường Sinh lại nhấc chân về sau, nguyên địa 2 đại dị tộc đã biến thành thi thể. Ngô, cái này cũng quá gọn gàng đi. Trần Trường Sinh đằng sau một đám thiên kiêu nhao nhao giật mình. Liền Tần Thiên bằng thần sắc cũng là kinh ngạc biến hóa. Hiện tại Trần Trường Sinh tu vi đề bạt cùng hắn không sai biệt lắm. Có thể cái này chiến lực lại là hắn xa xa không đạt được. Ông bỗng nhiên Trần Trường Sinh thể nội lực lượng cực tốc trôi qua. Trong chớp mắt lại chúng thiên kiêu thể nội. Đại trận này hợp lực chi thuật quả nhiên là tới cũng nhanh qua được nhanh. Kiên trì không bao lâu. Đánh đi, hướng Tử Vân Thường bên kia tập hợp. Trần Trường Sinh trở về ngựa không dừng vó hướng phía dưới đi. Đến, cùng lúc đó, ngoại giới bên trong. Vô số bất hủ cường giả thần sắc đã đại biến, một chân giết chết 2 cái đỉnh phong võ tổ. Cái này Trần Trường Sinh đến cùng là cái gì thần thể? Đơn giản không giảng đạo lý. Vừa rồi một màn tuy nhiên ngắn ngủi nhưng càng hoảng sợ. Dùng võ tổ một tầng tu vi dây giết 2 cái đỉnh phong võ tổ. Thứ nhất đế tử Tần Thiên Bằng đều làm không được. Mà Trần Trường Sinh lại tại trong lúc giơ tay nhấc chân giết người rời đi, dù là liền 9 vị đại đế đều hơi hơi có chỗ động dung. 9 người này lúc này sâu sắc nhìn qua trong cấm địa Trần Trường Sinh, hơi hơi buông lỏng trong tay đế binh. Vừa rồi đại trận kia, quả nhiên là không ngớt hợp chúng đại trận hay sao? Xem ra có mấy phần rất giống, mấy cái này tiểu tử vừa rồi thế mà không có nói mạnh miệng. Nếu như là lời như vậy, chín vị đại đế đối mặt. Ánh mắt nhiều một tia hỏa nhiệt, nhưng rất nhanh Thương Đồ đại đế chỉ lắc đầu. Không có khả năng, đối phó bất hủ không phải dễ dàng như vậy, cần lực lượng quá nhiều. Tiểu tử này không có khả năng tiếp nhận khổng lồ như vậy lực lượng. Cho dù tiếp nhận, chỉ sợ cũng phải có không nhỏ hậu quả. Chư vị vẫn không thể phớt lờ a. Mấy cái đại đế nghiêm mặt, gật đầu. Trong cấm địa, Trần Trường Sinh một đoàn người rất nhanh tới Tử Vân Thường chỗ. Chỉ gặp Tử Vân Thường một hàng 30 người đang bị một bộ phận dị tộc truy kích. Những cái này dị tộc đại khái cũng có 30 số lượng. Bất quá cầm đầu lại là ba cái đỉnh phong võ tổ. Bố trận, Trần Trường Sinh dẫn đội tiến lên cùng Tử Vân Thường bọn người tụ hợp. Các ngươi đến rất lợi hại kịp thời. Tử Vân Thường một đoàn người vội vàng vào trận. Một đoàn người số lượng đạt tới 50 số lượng. Bố trận về sau lực lượng cũng rất là tăng mạnh. Ông Trần Trường Sinh thể nội khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt. Trong chớp mắt liền đến võ tổ trung kỳ cảnh giới. Đối diện, mắt thấy Trần Trường Sinh bọn người tụ hợp. Chính cảnh giác xem chừng một đám dị tộc khinh thường cười một tiếng. Mới võ tổ trung kỳ, trấn thiên ấn. Trần Trường Sinh lờ đi bọn họ. Trực tiếp xuất thủ, lấy hắn hiện tại võ tổ trung kỳ tu vi. Muốn làm đến cùng cảnh vô địch, đơn giản không nên quá đơn giản. Chỉ gặp một phương che khuất bầu trời đại ấn bao phủ chỗ có dị tộc. Tại cái này đại ấn thần thông giam cầm dưới, chỗ có dị tộc phảng phất bị định trụ. Nương theo một tiếng ầm vang vang vọng, 30 mấy cái dị tộc, bao quát 3 cái đỉnh phong võ tổ, bao quát mấy cái dị tộc đế tử. Trong nháy mắt toàn bộ biến thành thịt nát. T. Tần Thiên bằng bọn người đều là hoảng sợ biến sắc. Một màn này trùng kích lực quá mức mãnh liệt, để bọn hắn vô pháp bình tĩnh. Vượt cấp giết chết đỉnh phong võ tổ coi như, nhưng cùng đời đồng dạng ưu tú đế tử nhân vật đều bị lập tức đập chết một mảnh, đây quả thực là khủng bố như vậy. Trần huynh, Tử Vân Thường cũng là khuôn mặt khẽ biến, không khỏi lên tiếng nói, ngươi đến cùng là cái gì thân thể? Trần Trường Sinh không để ý tới hắn, mặc cho thể nội lực lượng lại lần nữa lùi bước về chúng trong thân thể nói. Cơ duyên thu thập như thế nào? Tần Thiên bằng cùng Tử Vân Thường liền vội vàng gật đầu. Bọn họ chỉnh hợp về sau, lên tiếng nói, đoạn đường này chỗ qua, mấy cái đại cơ duyên chi địa đã bị chúng ta thu sạch lấy. Trong đó đế dược 49 khỏa, tổ thuốc 794 khỏa, lại thêm Trình Ngọc năm bọn họ bên kia. Chúng ta chuyến này cấm địa chuyến đi, so bất kỳ lần nào đều muốn thu hoạch phong phú. Nói ra thu hoạch, một đám người sắc mặt đều là ửng hồng. Trần Trường Sinh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lòng đất, sau đó nói, không sai biệt lắm. Thông chi Trình Ngọc năm bọn họ trở về đi. Có người gật đầu lập tức đánh ra kim long kỳ quái. Một lát sau, Trình Ngọc năm bọn người đuổi tới. Trần huynh, chúng ta tới. 23 người không thiếu một cái. Trần Trường Sinh gật đầu. Đằng sau có hay không cái đuôi? Không có. Thu hoạch như thế nào? Đế dược 21 khỏa. Tổ thuốc hơn 100 khỏa. Hoặc, sở hữu thần tử đế tử toàn đều hưng phấn. Lần này thu hoạch sợ là đem toàn bộ cấm địa cơ duyên cầm 7-8 phần. Trần Trường Sinh nụ cười trên mặt càng sâu. Nhiều như vậy, tư nguyên. Dù là nhiều người như vậy phân xuống tới, đến hắn phần này cũng đủ hắn đột phá đến hoàn mỹ siêu thoát cảnh giới. Hắn yêu cầu không nhiều. Có thể tới hoàn mỹ siêu thoát liền rất hài lòng. Tìm địa phương ẩn thân, phân tư nguyên, tu luyện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.